Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1502, chương 1502, tập hợp. Kỳ thực cung điện nhà bảo tàng khôi phục lại bình thường sau. Cũng không cần Diệp Sát cố ý đi kiếm. Tất cả mọi người sẽ phát hiện trong viện bảo tàng cổ quái hiện tượng biến mất rồi. Tự nhiên liền rời đi rồi nhà bảo tàng. Tiểu Mập Mạp, Com cùng Phì Long đều không bị thương tích gì. Bọn hắn tiến vào nhà bảo tàng thời gian không lâu. Đơn giản chính là ở bên trong mù chuyển. Cảm giác kia nhà bảo tàng như là mê cung đồng dạng. Diệp Nguyệt cùng Nhiếp Phá có chút thảm. Thực lực của hai người không có vấn đề. Nhưng vây ở cung điện trong viện bảo tàng không sai biệt lắm thời gian một tuần. Làm sao đều ra không được. Chỉ có thể chiến đấu. Không ngừng chiến đấu. Liền giấc ngủ thời gian đều không thể bảo hộ. Như thế vừa đến. Đại thương mặc dù không có. Vết thương nhỏ góp nhặt rồi một chút. Trọng yếu nhất là mỏi mệt. Hai người trạng thái tinh thần đều tương đương hỏng bét. Cho dù lấy thân thể của bọn hắn tố chất, một vòng không hề ngủ, cũng không phải kiện dễ dàng sự tình. Quyển kia Book of the Dead để ta nhìn xem. Diệp Nguyệt nhìn chằm chằm mắt Quầng Thâm nói. Ta một mực có thể cảm giác được tinh thần lực ba động. Cho nên mới kiên trì cho rằng là não vực năng lực giả sử dụng đồ vật. Diệp Sát không quan trọng. Đem Book of the Dead đưa cho Diệp Nguyệt. Diệp Nguyệt lật tới lật lui nhìn rồi một lát, sau đó lắc đầu nói, chính xác có thể cảm giác được tinh thần ba động, nhưng không dùng đến, xem ra kia nữ nhân không có lửa ngươi, này đồ vật đại khái chỉ có nàng có thể sử dụng. Diệp Sát nói, vô dụng liền để đó. Diệp Nguyệt nói, ngươi thật không cùng với nàng giao dịch, mặc dù ngăn cản nàng mạnh lên. Tương đương người chính mình mạnh lên, nhưng thay cái mạch suy nghĩ, nếu như nàng thật bỏ ra cái gì đại giới đem đổi lấy. Như vậy, chính là các người hai cái cùng một chỗ mạnh lên, cũng không mất mát gì. Diệp Sát nói, rồi nói sau, về trước tử vong đoàn tàu. Diệp Sát khoát khoát tay, cầm điện thoại lên đem Đỗ Linh Linh tìm trở về. Sau đó để Com lái xe về tử vong đoàn tàu sân ga. Đường trở về trên không có đụng phải phiền toái gì. Khoảng cách cung điện nhà bảo tàng cũng không xa. Chừng 10 phút đồng hồ lộ trình. Diệp Sát mấy người liền trở lại tử vong đoàn tàu. Nhưng là khi tiến vào tòa ăn thời điểm. Đám người không khỏi cảm giác được cứng lại. Bầu không khí có chút kiềm chế cùng quỷ dị. Đỗ Linh Linh nhỏ giọng nói. Không ai, những phục vụ viên kia đều không tại. Diệp Sát giật mình, rốt cục cảm giác được rồi kia không hiểu quỷ dị bầu không khí là tại sao. Bình thường nếu như không phải khởi hành thời gian trước một hồi, tòa ăn người sẽ rất ít, bởi vì đều tại chấp hành nhiệm vụ, nhưng sẽ không có. Có chút thực lực xuất chúng người, rất nhanh liền có thể trở lại tử vong đoàn tàu. Thực lực nhỏ yếu người mới sẽ trì hoãn quá nhiều thời gian. Mỗi lần dẫm lên thời gian chút trở lại tử vong đoàn tàu, hoặc là trực tiếp về không được. Tiếp theo, mỗi một trạm hoặc nhiều hoặc ít luôn có một chút nhân viên phục vụ sẽ ở vào nghỉ ngơi kỳ, tự nhiên cũng sẽ ở tòa ăn đi dạo. Cho nên chỉ là ít người, nhưng đồng dạng không đến mức không có. Còn nữa, tòa ăn nội là có phục vụ viên, những phục vụ viên kia thì là mặc kệ thời gian nào, cũng sẽ ở tòa ăn nội, có nhu cầu liền phục vụ, không có cần lấy liền như là pho tượng đồng dạng đứng tại nơi hẻo lánh. Nhưng bây giờ, không chỉ không ai, phục vụ viên cũng không thấy rồi. Com nói, trước đó giống như nói lão bản nương cũng rời đi tòa ăn rồi. Diệp Sát gật gật đầu. Tổng cảm giác xảy ra chuyện gì? Loại tình huống này nếu như đặt ở thường ngày, tự nhiên là tìm lão bản nương hỏi một chút là có thể rồi. Nhưng lão bản nương đều không tại tòa ăn, liền hơi rắc rối rồi, liền cái có thể hỏi người đều không có. Đỗ Linh Linh nói, nếu không lại đi hỏi một chút phó đoàn tàu trưởng. Lão bản nương âm thanh bỗng nhiên tại mấy người phía sau vang lên nói. Ngươi muốn tìm phó đoàn tàu làm cái gì? Đám người giật nảy mình. Nhìn lại, lúc này mới phát hiện cửa buồng xe mở ra rồi. Lão bản nương mặt không biểu tình đi đến. Diệp Sát cười nói, chỉ là cảm giác giống xảy ra chuyện gì. Ngươi thế nhưng là cho tới bây giờ không rời đi tòa ăn. Giống như này còn là lần đầu tiên. Mà lại, tòa ăn người đều không thấy. Cho nên, mới muốn tìm phó đoàn tàu trưởng hỏi một chút. Lão bản nương nói, chính xác có chút lớn phiền phức. Đã nhưng đụng phải, cũng tránh khỏi ta đi kiếm ngươi rồi. Trước đi theo ta, lão bản nương một bên nói lấy, một bên đi thẳng về phía trước. Sau đó đột nhiên dừng lại bước chân. Lão bản nương quay qua đầu nói, ta là để hắn cùng ta tới đây. Chưa hề nói bao quát các ngươi. Diệp Sát chỉ chính mình. Lão bản nương gật gật đầu. Diệp Sát khoát tay nói, các ngươi đi nghỉ trước đi. Những người khác dừng lại bước chân. Diệp Sát đi theo lão bản nương tiếp tục đi đến phía trước. Đồng thời trong lòng suy nghĩ lấy, chỉ tìm chính mình gần nhất có làm qua cái gì không? Không, không đúng, hẳn không phải là chỉ tìm chính mình, mà là tìm thừa vụ trường. Diệp Sát vừa nghĩ, vừa đi theo lão bản nương từ khác vừa đi ra tòa ăn. Sau đó xuất hiện tại Diệp Sát trước mắt là một đầu hẹp dài thông đạo. Âm u, sâu u, Diệp Sát cảm giác được rồi một tia cảm giác cổ quái. Đầu kia thông đạo phảng phất thông hướng vực sâu. Diệp Sát không tự chủ được nói, cái này muốn đi chỗ nào? Lão bản nương nói, đoàn tàu trưởng cá nhân thùng xe. Diệp Sát vẻ mặt không khỏi ngưng trọng mấy phần. Lại là đi kiếm đoàn tàu trưởng. Mà lại, Diệp Sát cũng có thể cảm giác được lão bản nương ngữ khí trên một chút biến hóa. Lão bản nương đa số thời điểm đều là lười biếng, tựa như là một cái mèo ba tư, miễn cưỡng nằm ngoài quầy ba trên, luôn là một bộ buồn bực ngán ngẩm bộ dáng, lộ ra một tia đạm mạc, đi theo tính, phảng phất toàn bộ thế giới đều không có chuyện gì có thể làm cho nàng động dung. Diệp Sát còn là lần đầu tiên nhìn thấy lão bản nương dùng thật tình như thế ngữ điệu nói chuyện. Cái này khiến Diệp Sát cũng không khỏi ngưng trọng lên. Một lát sau, đi đến hành lang đầu cuối, lão bản nương đem thùng xe cửa cho mở ra. Đây là một gian rất bình thường thùng xe. Tủ bát, bàn trà, ghế sofa, chỉ là so đồng dạng thùng xe phải lớn nhiều lắm. Ít nhất là Diệp Sát gian kia cá nhân thùng xe gấp đôi. Mà lại, này còn vẻn vẹn chỉ là so sánh rồi phòng khách mà thôi. Trừ cái đó ra, Diệp Sát phát hiện chính mình đoán sai rồi. Lão bản nương cũng không phải là chỉ tìm thừa vụ trưởng mà thôi. Ghế sofa trên, Mafarian cùng Đông Phương Ngọc một trái một phải ngồi lấy. Mafarian yên tĩnh liếc nhìn một quyển sách vở. Đông Phương Ngọc thì là một mặt không kiên nhẫn, cầm trong tay một khối hình rồng ngọc bội, dùng ngón cái bà cát lấy. Lão bản nương hướng lấy Diệp Sát nói, ngồi. Diệp Sát nhìn rồi dưới hai tên phó đoàn tàu trưởng, sau đó ngồi đến rồi nhất nơi hẻo lánh ghế sofa trên. Liền hai tên phó đoàn tàu trưởng đều tới, mặc dù đoán không được là chuyện gì, nhưng tất nhiên là chuyện lớn. Lúc này, thùng xe cửa phòng mở lên khẽ chọc âm thanh. Lão bản nương mở cửa ra, tiếp lấy liền nhìn thấy Cam Lâm đứng tại cửa ra vào. Ngồi, lão bản nương vẫn như cũ là đơn giản một chữ. Sau đó để Cam Lâm vào cửa, lập tức tay cầm cửa đóng lên. Cam Lâm cười khanh khách ngồi đến Diệp Sát bên thân. Sát bên Diệp Sát, Diệp Sát nói, bên kia có rảnh lấy. Cam Lâm chớp lấy một đôi ánh mắt như nước long lanh nói, ta liền muốn ngồi ở đây. Không được sao? Đi. Diệp Sát hít sâu một hơi nói, ta đi bên kia. Diệp Sát chuẩn bị đứng dậy rời xa Cam Lâm, nhưng đúng vào lúc này, Đông Phương Ngọc không nhịn được mở miệng nói, người đều đủ à, có chuyện gì thì nói nhanh lên, không cần trì hoãn thời gian. Diệp Sát nhếch lấy miệng, chỉ có thể đem vừa dịch chuyển khỏi cái mông lại đem thả về ghế sofa trên. Lúc này tự mình đổi vị trí, hiển nhiên không thế nào phù hợp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.